bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539, một kiếm đánh bại kiếm đạo tử. Thả dây dài, câu cá lớn. Xem ra ngươi không chỉ là kiếm đạo cao minh. Cái này nhãn lực cũng cực kỳ không tầm thường đâu. Thế mà có thể nhìn ra ta cỗ thân thể này chỉ là phân thân. Kiếm đạo tử đạm mạc nói. Hắn cỗ này phân thân luyện chế chi pháp cực kỳ cao minh. Hao phí vô số tư nguyên mới tạo ra được tới. Xem ra thì cùng chính thường nhân không khác. Thậm chí còn có thể giống tu sĩ một dạng tu hành tiến bộ. Cho dù là hoàng giả đích thân tới cũng tuyệt đối nhìn không ra chút nào sơ hở. Không nghĩ tới. Thế mà bị Sở Cuồng Nhân một câu nói toạc ra. Mà Sở Cuồng Nhân cùng kiếm đạo tử hai người giao lưu để tại chỗ chúng kiếm tu vô cùng kinh ngạc. Nhất là Tần Phong càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Phân thân. Trước mắt cái này kiếm đạo tử thế mà chỉ là một cái phân thân. Mà cái này phân thân trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem chính mình đánh bại. Như vậy, kiếm đạo tử bản tôn lại cái kia cường đại cỡ nào? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy kiếm đạo tử, thản nhiên nói, nếu ngươi bản thể đến đây, có lẽ ta còn có chút hứng thú. Một bộ phân thân, làm thật không thú vị. Nói xong. Sở Cuồng Nhân không tiếp tục để ý đối phương, hướng Hoang Nguyên Kiếm Thảo đi đến. Hừ, cho dù là một bộ phân thân, ta kiếm đạo tử như thế nào mặc người khinh thị thế hệ. Sở Cuồng Nhân, khác quá phách lối. Kiếm đạo tử lạnh hừ một tiếng, đưa tay chém ra một kiếm. Cuồng loạn kiếm khí còn như gió bão cuốn về phía Sở Cuồng Nhân. Nhưng Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút, kiếm chỉ ngưng tụ. Tiện tay vạch một cái, một đạo tử sắc kiếm quang nhất thời như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời đêm. Nhất thời, cái kia đầy trời kiếm khí phong bạo tại một chỉ này phía dưới bị trong nháy mắt vạch phá. Tử sắc kiếm quang rơi vào kiếm đạo tử trên thân, đem đối phương đánh bay ra gần 100 trượng, như lưu tinh trụy giống như đập xuống đất, oanh một vụ nổ hình thành một cái to lớn cái hố. Mà kiếm đạo tử thì chật vật nằm tại cái hố bên trong. Ở trên người hắn, có một đạo sâu có thể nhập xương. Cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa kiếm ngân. Đại lượng máu tươi từ trong đó tuôn ra. Mọi người thấy cái này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tại kiếm đạo cơ hồ không có địch thủ kiếm đạo tử thế mà bị người một kiếm nhẹ nhõm đánh bại. Tình cảnh này, quá mức rung động, thật yếu. Sở Cuồng Nhân hời hợt nói. Sau đó không nhìn Hoang Nguyên Kiếm Thảo chỗ phát ra kiếm khí, đưa tay đem bắt lấy, trực tiếp ném vào càn khôn giới bên trong. Hoang Nguyên Kiếm Thảo, cái này gốc đế cấp bảo dược, với hắn mà nói cũng có tác dụng nhất định. Cái kia Hoang Nguyên Kiếm Thể ngược lại là tiếp theo, kiếm khí ngược lại là có thể thu được tăng lên. Đạo tử đại nhân, ngươi bây giờ chỉ là một bộ phân thân, không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ, trước tiên rời đi đi. Kiếm Trường Phong đi vào kiếm đạo tử trước mặt nói ra. Tốt, kiếm đạo tử tại gặp được Sở Cuồng người thủ đoạn về sau. Gật gật đầu, lập tức liền tại kiếm Trường Phong nâng đỡ rời đi hiện trường. Mà nhìn lấy kiếm đạo tử bóng lưng rời đi. Sở Cuồng Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng. Kiếm đạo tử, ngươi cùng ta ở giữa trò chơi. Cái này vừa mới bắt đầu đây. Ngươi chính là Sở Cuồng Nhân. Giết ta tộc đệ Vương Thiên Đằng người. Lúc này, Vương Húc nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra không tốt chi sắc. Vương Thiên Đằng, ta suy nghĩ một chút a, ta giết thiên kiêu có hơi nhiều. Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ suy tư, nhìn đến hắn bộ dáng này, mọi người nhịn không được khóe miệng co giật một chút. Vương Thiên Đằng, trên 9 tầng trời cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Hắn thế mà còn muốn suy nghĩ một chút. Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu cái thiên kiêu a? Há, nghĩ tới, là có nhân vật như vậy. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Thế nào, người muốn báo thù cho hắn? Hắn nhìn lấy Vương Húc, nhàn nhạt hỏi, ánh mắt bình thản như nước. Mà Vương Húc nghe vậy, nội tâm lại là toát ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu là dám nói một cái là chữ, cái kia sau một khắc hắn thì gặp phải một đạo liền kiếm đạo tử đều không thể ứng phó kiếm khí. Không, Vương Húc lắc đầu, sau đó lui ra hai bộ. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, cũng không tiếp tục để ý đối phương. Cách đó không xa, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết hai người theo sau. Biết được Sở Cuồng Nhân được Hoang Nguyên Kiếm Thảo về sau, cũng không có cảm giác được bao nhiêu ngoài ý muốn. Rất nhanh, ba người rời đi hiện trường. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Thần Thiên Kiếm Tông Mạc Nhất Phàm không khỏi cảm khái nói ra. Mạnh như kiếm đạo tử tại trong tay đối phương cũng đi không được một chiêu. Người này chiến lực mạnh gần như không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới ngoại giới thế mà ra như thế một cái cấm kỵ thiên kiêu. Hừ, đợi ta Vương gia cấm kỵ đuổi tới, nhất định có thể đem người này chế phục. Vương Húc lạnh giọng nói ra. Vương gia cũng có cấm kỵ. Một chỗ khác, kiếm đạo tử, Kiếm Trường Phong đi vào Vạn Kỳ Động Thiên trong một cái sơn động. Kiếm đạo tử tại ăn vào một khỏa chân quý đan dược sau bắt đầu bế quan. Đã qua hơn nửa thiên hậu, thương thế trên người mới dần dần chuyển tốt lại. Trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ âm tàn. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân, dám đem phân thân ta trọng thương đến loại tình trạng này. Nếu không phải trên người của ta cất giấu một khỏa quay lại kim đan, cỗ này phân thân đoán chừng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Đáng giận, đáng giận. Trước lúc này, hắn chi cho nên muốn giết Sở Cuồng Nhân, cũng là không nguyện ý trên đời này có cái thứ hai Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn giết Sở Cuồng Nhân, liền là bởi vì hắn đối Sở Cuồng Nhân sinh ra hận ý. Phát tiết hết hận ý về sau, kiếm đạo tử hít sâu một hơi. Người này thực lực đích thật là cường đại, chỉ sợ đã không thấp hơn bản tôn. Muốn giết người này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này vẫn là trước đem Vạn Kỳ Động Thiên bên trong Bạch Linh Thần quả nắm bắt tới tay đang nói. Chỉ cần có cái kia thần quả, ta đem có nắm chắc hơn trùng kích đế vị. Bên cạnh, Kiếm Trường Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức liền thu lại ánh mắt. Trường Phong, ngươi làm hộ pháp cho ta khổ cực, viên này linh quả liền cho ngươi đi. Kiếm đạo tử lấy ra một khỏa linh quả tặng cho Kiếm Trường Phong. Đa tạ đạo tử đại nhân. Kiếm Trường Phong có chút kích động tiếp nhận linh quả. Kiếm đạo tử thấy thế, sắc mặt lộ ra một vệt khinh miệt. Cái này linh quả với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng lại có thể dùng để thu mua nhân tâm. Đạo tử đại nhân, ta đi bốn phía dò xét một chút, nhìn xem Sở Cuồng Nhân bọn họ có hay không đuổi theo. Kiếm Trường Phong nói ra. Được, rời đi sơn động về sau, Kiếm Trường Phong tại bốn phía đánh ra một đạo cấm chế, ngăn cách linh niệm nhìn trộm, tiếp lấy lấy ra một cái truyền tin la bàn. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, chấm chấm, há, Bạch Linh Thần quả. Sở Cuồng Nhân đóng lại cùng Kiếm Trường Phong truyền tin, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Trong truyền thuyết thập đại linh quả một trong, như thế có chút ý tứ. Trên đời bảo dược linh quả vô số, mà thập đại linh quả chính là vô tận năm tháng đến nay, các tu sĩ thứ nhất tôn sùng 10 chủng linh quả, mỗi một loại đều muốn đoạt thiên địa tạo hóa chi công có thể. Giống Hoang Nguyên Kiếm Thảo, dạng này đế cấp bảo vật tuy nhiên chân quý, nhưng là khoảng cách thập đại linh quả còn có chênh lệch nhất định. Bạch Linh Thần quả liền là một cái trong số đó. Nghe nói, loại này thần quả có thể không chỉ có thể tăng tiến tu vi, tăng lên tư chất, cũng có thể khiến tu sĩ tiến vào cao tầng thứ ngộ đạo trạng thái. Căn cứ ghi chép, từng có một tôn người cảnh giới tu sĩ dùng qua cái này Bạch Linh Thần quả, đốn ngộ 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại đối với nói cảm ngộ không kém chút nào đế giả. Về sau càng là tìm tới chính mình nói, tại ngắn ngủi 100 năm không đến thời gian liền đăng lâm đế vị, uy áp một cái kỷ nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Bạch Linh Thần quả có cường đại cỡ nào. Cho dù là Vạn Kỳ Động Thiên bên trong cơ duyên vô số, nhưng cái này Bạch Linh Thần quả cũng tuyệt đối là 10 phần hiếm thấy. Bạch Linh Thần quả, vật này không thể bỏ qua. Kiếm đạo tử a, người thật đúng là cho ta một kinh hỉ đây. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười một tiếng. Hắn giết kiếm đạo tử rất dễ dàng, nhưng giết lại có thể thế nào? Nghiền sát một cái đối với mình không có chút nào uy hiếp con kiến hôi,